mang em về chăm sóc tiểu bảo bối. Chương 21 giờ 21 ngoại truyện 30 câu hỏi ở chung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 tim đập bình bịch sau khi tắm xong. Tạ Chí, anh có thể đừng có trộm đổi áo ngủ em để trong phòng tắm không hả? 17, chúc mừng ngày kỷ niệm nào đó. Váy xuyên thấu. 18, đón đối phương về nhà. Đàn anh, em đang ra cửa. Ngẩng đầu. 19, trốn đi, luôn có biện pháp giải quyết vấn đề nhanh hơn cả bỏ nhà ra đi, huống chi cũng chẳng có vấn đề gì. Chu Bùi Cảnh nhát gan ra vẻ đúng lý hợp tình nói ra. 20, tạo bất ngờ, váy xuyên thấu. 21, xem bầu trời sao trên mái nhà, tuy rằng có mái nhà nhưng lại không có sao. 22, tai bay vạ gió, Chu Bùi Cảnh thường sẽ nhớ ra một vài thứ, lúc cậu nhớ tới chuyện hôm đầu học kỳ đầu tiên thì có nghĩa là Tạ Chí gặp xui rồi. 23, thảo luận về việc có con, Bùi Cảnh còn nhỏ. 24, vì thời tiết tệ nên bị nhốt trong nhà. Sau khi ở chung không lâu, thành phố Hải có báo động màu cam chứng tỏ mưa rất to nên hai người đã bỏ vài hoạt động ở ngoài mà nằm ươn trong nhà. Chu Bùi Cảnh nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ còn không biết hai người ở cùng nhau còn cho rằng cậu ở trong trường. Tiểu Cảnh, mẹ thấy có tin nói rằng ký túc xá đại học X đều ngập hết rồi, vậy con sao rồi? Chu Bùi Cảnh ở tầng 1 của ký túc xá, con đặt một phòng trong khách sạn rồi. Chu Bùi Cảnh nói dối. Khách sạn nào thế? Chu Diễm hỏi, phòng bao nhiêu? Tư tiết 1206. Tạ Chí tựa vào vai cậu im lặng mà chê cười cậu. Chu Bùi Cảnh tức tới mức muốn đánh anh. Vậy con ở đó tạm đi. Mẹ cậu cúp máy. Chu Bùi Cảnh quay đầu vừa định lên án việc Tạ Chí vui vẻ khi có người gặp hòa thì chuông cửa vang lên. Nhưng khi bật video lên thì lại là Chu Diễm. Tạ Chí và Chu Bùi Cảnh liếc mắt nhìn nhau, ấn nút nói chuyện, bà khách sáo nói với camera. Cậu Tạ, phiền cậu mở cửa, tôi tới tìm Chu Bùi Cảnh có chút việc. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả thời tiết giông bão ngoài kia, không có gì hơn chuyện đôi uyên ương tự cho là giấu trời vượt biển lại bị bắt gian ở trong phòng. 25, uống say, uống rượu hại thân. 26, mấy chuyện lặt vặt không ảnh hưởng mấy. Chu Bùi Cảnh không thích đùa giỡn cho lắm, bởi vì khi bị Tạ Chí đè lại thì sẽ phát triển sang một hướng kỳ quái. 27, mặc quần áo của Tạ Chí lớn hơn Chu Bùi Cảnh 2 size nên dù giống nhau cũng không mặc nhầm được. Mặc nhầm rồi chứng tỏ là cố ý. 28, đối phương bị thương nhẹ, ngón tay của Tạ Chí bị cái gọt bút mà Chu Bùi Cảnh tùy ý để lên bàn xẹt qua, không đến mức chảy máu. Thế mà lại mất năng lực tự gánh vác tầm 1 tháng rưỡi. 29, cầu hôn bất ngờ, mai đi Las Vegas. Được, dẫn em đi đánh bài à, dẫn em đi kết hôn. 30, làm, không đề cập tới chuyện này. Cách chương.